Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, mất phương hướng. 10 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, cái này là bực nào tự tin. Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả cũng không thể không thừa nhận Long Chấn Vũ tự thân đã có một loại niềm tin vô địch. Cho dù đối mặt những cái kia mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân cũng sẽ thẳng tiến không lùi. Hai vị tiền bối nếu là có hứng thú lời nói, hôm nào có thể tới nhìn xem, tin tưởng tiểu tử sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, hai tên nghịch thiên cảnh cường giả gật gật đầu. Lão Phu rất chờ mong ngươi có thể mang cho chúng ta cái dạng gì kinh hỉ. Bất quá bây giờ, trước muốn đem cái này Hắc Phong Bạo giải quyết. Long Chấn Vũ nhìn lấy cái kia càng ngày càng bạo ngược Hắc Phong Bạo. Cái này Hắc Phong Bạo chính là từ Hắc Minh Hàn khí tạo thành. Âm hàn vô cùng, bất quá đối với ta Băng Kiếp Giáo tới nói lại là một dạng bảo vật. Hy vọng tiểu hữu không muốn ép buộc. Nghịch thiên cảnh cường giả lắc đầu. Một nửa, ta thì lấy một nửa. Long Chấn Vũ bàn tay vỗ, một cái băng tinh dung nhập Hắc Phong Bạo bên trong. Trong chốc lát cái này Hắc Phong Bạo có bị giam cầm. Thể tích cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Hai tên nghịch thiên cảnh cường giả mặc dù có chút không muốn, nhưng lại nhịn xuống, dùng những thứ này Hắc Minh Hàn khí kết giao Long Chấn Vũ cũng xem là tốt. Nếu là hắn may mắn không chết, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Nhìn lấy vừa lòng thỏa ý rời đi Long Chấn Vũ, hai tên nghịch thiên cảnh cường giả hơi hơi lắc đầu. Đáng tiếc, dạng này thiên tài không có thể làm việc cho ta. Minh Phong trưởng giáo sư huynh cũng sẽ lên. Lòng yêu tài a, loại người này đối địch với cực hàn điện nhất định sống không lâu. Bên cạnh nghịch thiên cảnh cường giả lắc đầu. Cũng may hắn không có phát hiện cái này trăm vạn dặm băng trải bí mật. Minh Phong hơi hơi thở dài, cẩn thận kiểm tra chung quanh, xác định trăm vạn dặm băng trải không có bất kỳ cái gì sinh linh về sau. Minh Phong mới đánh ra một đạo pháp quyết, tầng băng đứt gãy, lộ ra tối như mực vết nứt. Minh Phong cùng Minh Hàn không chút do dự thả người nhảy lên tiến vào cái này một vết nứt bên trong. Ước chừng lặn xuống ngàn trượng khoảng chừng, nơi này tầng băng hòa thượng phương tầng băng đã có rõ ràng khác nhau. Đều là giống như là mực nước màu đen, nơi này băng vậy mà đều là Hắc Minh Hàn khí chỗ tạo thành. Tại đây trong tầng băng còn có một chút Hắc Minh Hàn khí lưu động. Nếu để cho ngoại giới biết được trăm vạn dặm băng trải phía dưới ẩn giấu đi nhiều như vậy Hắc Minh Hàn khí chắc đều muốn lật trời. Liền xem như cực hàn điện cũng sẽ không bỏ qua loại này ngàn năm một thuở cơ hội. Tổ sư, Minh Phong cẩn thận gõ đánh lấy cái kia tối như mực tầng băng. Đột nhiên tầng băng đứt gãy, bên trong Hắc Minh Hàn khí phun ra ngoài, nhưng lại không có thương hại Minh Phong Minh Hàn mảy may. Làm Minh Phong cùng Minh Hàn tiến vào tầng băng về sau, Hắc Minh Hàn khí nhất thời liền đem vết nứt bổ khuyết. Từ bên ngoài nhìn căn bản là nhìn không ra có cái gì dị thường. Tổ sư, Minh Phong cùng Minh Hàn cung kính đứng tại một cái màu đen chim lớn trước người. Cái này một con chim lớn thần sắc uể oải, nhưng lại tản ra khiến người ta run sợ khí tức. Thật sự là ngày càng đi lùi. Sư phụ của ngươi còn có thể đạt tới nghịch thiên cảnh bát trọng. Đến ngươi thế hệ này thế mà là chỉ có tứ trọng. Một con kia màu đen chim lớn nhịn không được thở dài, đệ tử vô năng, thẹn với tổ sư. Minh Phong thấp đầu mình, cũng không trách ngươi, là ta quá mức suy yếu. Viễn cổ trận chiến kia ta bản nguyên đã bị thương, nếu không có dựa vào cái này trăm vạn dặm băng trải hàn khí không ngừng tu bổ, vạn năm trước đó ta liền đã chết, có thể cho các ngươi lực lượng cũng càng ngày càng ít. Màu đen chim lớn không nhịn được thở dài, một hơi, đều là đệ tử vô năng, nếu là đệ tử có thể mang tới cửu u băng phách, tổ sư Thương Tổn đã sớm khỏi hẳn, ta Băng Kiếp giáo cũng đã sớm xưng bá Bắc Cương, như thế nào sẽ nhường cái kia Cực Hàn Điện ngông cuồng như thế? Minh Phong tức giận nói ra. Màu đen chim lớn lắc đầu, cái này cũng không trách ngươi được. Cửu U Băng Phách như thế thiên địa kỳ vật tại thời kỳ viễn cổ cũng cực kỳ hiếm thấy. Viễn cổ sụp đổ về sau càng là thưa thớt. Tại đây một trên phiến đại lục chắc đã tuyệt tích. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Minh Phong trong mắt tràn đầy khát vọng. Trừ cửu U Băng Phách chi bên ngoài không còn cách nào khác. Màu đen chim lớn lắc đầu. Các ngươi không nên đi chọc Cực Hàn Điện. Nếu là ở Bắc Cương không cách nào duy trì lời nói liền rời đi Bắc Cương. Ngũ vực to lớn các ngươi chi bằng đi chỗ hắn tìm kiếm đường sống. Ta có thể cảm giác được Cực Hàn Điện bên trong cái kia nhất tôn cường đại tồn tại chính đang thức. Tỉnh, một khi hắn khôi phục chính là Cực Hàn Điện bạo phát ngày. Các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Màu đen chim lớn lắc đầu. Liền tổ sư đều không phải là đối thủ của hắn sao? Minh Phong khắp khuôn mặt là chấn kinh. Cùng là viễn cổ sụp đổ nhất chiến còn sót lại. Không thể nói ai mạnh ai yếu. Nhưng là hắn lại tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong khôi phục lại. Mà ta là chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Màu đen chim lớn cười khổ một tiếng. Viễn cổ sụp đổ nhất chiến. Nghe nói mấy chữ này Minh Phong nhất thời một cái giật mình. Chuyện này cũng là một cái cấm kỵ. Tổ sư cũng sẽ không nhiều nói. Nhưng là có thể để tổ sư cường đại như vậy tồn tại đều gặp trọng thương như thế. Trận chiến kia thảm liệt trình độ tất nhiên là siêu nhiên hắn tưởng tượng. Tổ sư tuy nhiên suy yếu. Nhưng là cường đại như trước. Đánh bại nghịch thiên cảnh chính mình cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Vừa mới ta cảm giác được có một cỗ rất khí tức cường đại cùng với các ngươi. Người kia là ai? Màu đen chim lớn hỏi. Đó là gần đây quật khởi một tên hậu bối. Thực lực không tệ, đặc biệt là thân thể mạnh đã siêu việt chúng ta nhận biết. Minh Phong chi tiết đáp. Nhân tài à, không nghĩ tới viễn cổ sụp đổ về sau còn sẽ có nhân vật bậc này sinh ra. Trên người hắn còn có ta khí tức quen thuộc. Nếu là có cơ hội lời nói tiếp cận hắn đi. Đối Băng Kiếp giáo có chỗ tốt. Màu đen chim lớn sau khi nói xong những lời này liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lần này hắn nói chuyện đã quá nhiều. Đã cảm giác được mỏi mệt. Bắt đầu rơi vào trong giấc ngủ sâu. Tiếp cận một cái động hư cảnh hậu bối. Đối với ta Băng Kiếp giáo có chỗ tốt. Minh Phong có chút không dám tin tưởng, một cái nho nhỏ động hư cảnh tứ trọng vậy mà lại để tổ sư coi trọng như thế. Nếu là lời này đến từ người khác miệng Minh Phong ngay cả để ý tới cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là đây là tổ sư chính miệng nói, Minh Phong không thể không thận trọng. Viêm đế, viễn cổ niên đại kinh tài tuyệt diễm ngươi cũng chung quy là vẫn lạc à. Thiếu niên này trên thân vậy mà lại có người khí tức. Ngươi là thật vẫn lạc, vẫn là ngủ say tại thiếu niên này thể nội. Màu đen chim lớn thở dài một hơi. Toàn bộ tầng băng liền lại một lần nữa bình tĩnh lại. Trưởng giáo sư huynh, tổ sư lại muốn để cho chúng ta tiếp cận tiểu tử kia. Minh Hàn cũng cảm thấy thật không thể tin. Tổ sư là sẽ không sai. Nếu như tiểu tử này thật muốn đi đoạt hôn lời nói. Đến lúc đó người ta có thể giúp hắn một tay. Minh Phong bất đắc dĩ nói ra. Bởi như vậy chẳng phải là muốn triệt để cùng Cực Hàn Điện vạch mặt. Cái này hậu quả. Minh Hàn kinh hãi. Minh Phong lại cười lạnh. Ngươi không có nghe tổ sư nói Cực Hàn Điện bên trong có một vị nhân vật đáng sợ sắp khôi phục. Vô luận như thế nào chúng ta Băng Kiếp giáo đều sẽ bị Cực Hàn Điện chiếm đoạt. Dù sao đều là muốn bất hòa. Vì cái gì không đem quyền chủ động giữ tại chính chúng ta trong tay. Vậy ta Băng Kiếp giáo mấy? Vạn đệ tử, Minh Hàn sững sờ. Chuyển di, còn thừa nửa tháng đem cái này mấy vạn đệ tử chuyển rời đến ngũ vực. Cực Hàn Điện thiếu chủ đại hôn liền từ hai người chúng ta tham gia. Minh Phong hừ một tiếng. Hổ, cảm giác như thế nào? Bắc Cương Hàn vực trung ương, Cực Hàn Điện trên không. Một tên nam tử tóc đỏ mở to mắt. Không sao, đã ngăn chặn. Nam tử tóc đỏ thở dài một hơi. Đây là một phương huyền giới. Có người tại Cực Hàn Điện trên không mở ra một phương huyền giới. Mà lại ở phía này huyền giới bên trong lại còn có một tòa từ xưa đến nay thần sơn. Dâng lên lấy dọa người hàn khí. Đây là băng thuộc tính tu luyện giả tha thiết ước mơ cửu u hàn khí. Bây giờ cái này một tòa thần sơn phun ra đến cửu u hàn khí cơ hồ tiếp cận về không. Hổ, đoạn thời gian này ta thăm dò được một tin tức tốt. Đầu đầy vụn băng nam tử trên mặt không nhìn được lộ ra vẻ tươi cười. Liên quan tới thiếu chủ sao? Hổ cung phụng cười nhạt một tiếng. Không tệ, phía dưới một cái kia thế lực như là muốn cưới trung ương thánh vực hỏa tộc chi nữ. Mà vừa lúc nữ nhân này cùng thiếu chủ có một tia liên hệ. Thiếu chủ đã từng phát ngôn bừa bãi muốn đem nữ nhân này đoạt lại đi. Vụn băng nam trong mắt bát, quái chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Hổ cung phụng gật gật đầu, lấy thiếu chủ tính cách rất có thể đến đây. Chính là không biết bây giờ thiếu chủ thực lực như thế nào. Lấy thiếu chủ thực lực xông vào sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Băng đế lão gia hỏa kia cũng nhanh khôi phục. Băng đế, chỉ là một cái phế vật thôi. Bị tiểu thư đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Vụn băng nam tử khinh thường hừ một tiếng. Thiếu chủ còn không phải tiểu thư. Tiểu thư có thể nhưng là thiếu chủ lại không được. Hổ cung phụng lắc đầu. Như thế quên. Vụn băng nam tử không có ý tứ cười cười. Hổ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vụn băng nam tử hỏi. Hổ cung phụng nhàn nhạt nhìn huyền giới bên ngoài liếc một chút. Chờ đã. Chờ thiếu chủ xuất hiện. Ta rất chờ mong cùng thiếu chủ lại một lần nữa trùng phùng. Ta cũng vậy. Ta cũng muốn nhìn một chút tiểu thư huyết mạch duy nhất như thế nào. Cuối cùng kế thừa tiểu thư mấy thành thiên phú. Vụn băng nam tử nói lên tiểu thư trên mặt thì tràn đầy hướng tới màu sắc. Điểm này cùng hổ cung phụng ngược lại là hoàn toàn tương tự. Hổ cung phụng cũng chỉ có tại nhấc lên Long Trấn Vũ mẫu thân thời điểm mới có thể toát ra loại tình. Cảm này, tiểu thư. Lập tức liền muốn xuất gà. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng sao? Tại trung ương thánh vực bên trong, hỏa tộc lĩnh địa bên trong một tên thân thể mặc đồ đỏ thiếu niên chính tại xem xét trên trời diễm. Hỏa, lo lắng, tại sao muốn lo lắng? Hỏa Linh Nhi khắp khuôn mặt là nụ cười. Cực Hàn Điện thiếu chủ a, tiểu thư ngươi cũng không thích người kia. Gả cho một cái chính mình không thích người chẳng lẽ không cần phải khổ sở sao? Một cái tư sắc tuyệt mỹ nha đầu nhịn không được hỏi. Hỏa Linh Nhi cười mỉm lắc đầu. Sẽ không, ta khẳng định gả không được. Vì cái gì? Nha đầu này nghi hoặc nhìn lấy chính mình tiểu thư. Bởi vì có kẻ ngốc đã cùng ta ước định cẩn thận. Liền xem như đoạt cũng sẽ đem ta cướp đi. Hỏa Linh Nhi vừa nghĩ tới chính mình cùng Long Trấn Vũ ở chung một chỗ thời gian, khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Nhà đầu rất bất đắc dĩ, chính mình tiểu thư cũng không ngốc a, vì cái gì đụng một cái đến ái tình loại chuyện này thì rơi vào mơ hồ a. Tiểu thư không phải ta muốn đả kích ngươi, nhưng là Cực Hàn Điện cái kia là địa phương nào, liền xem như lão gia cũng không dám tùy ý đạp vào a. Người kia có lớn như vậy năng lực sao? Nhà đầu bất đắc dĩ nói ra. Ta tin tưởng hắn. Hỏa Linh Nhi ngon ngọt cười. Móa, cái này Bắc Cương Hàn vực làm sao khắp nơi đều là một dạng a? Nhưng bị Hỏa Linh Nhi ký thác kỳ vọng người kia. Lại tại nhân sinh đạo lộ phía trên mất phương hướng. Đối mặt mênh mông bát ngát băng trải. Cho dù trong tay nắm giữ địa đồ cũng là uổng công. Bởi vì căn bản thì không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Khắp nơi đều là một dạng cảnh sắc. Liền cái vật tham chiếu đều không có. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.